Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, lắc lư. Người chính là cái đó thiếu chút nữa đem cầm giết chết Silver Bullet sao? Akai Soichi cũng không có trả lời vấn đề của Chia, bất quá tay lại hướng bên hông lặng lẽ mò tới. Mặc dù không biết tại sao Chia có thể trùng hợp như vậy ngăn ở trên con đường bọn họ phải đi qua. Nhưng nếu dám trực tiếp gọi ra thân phận của hắn, vậy thì chứng minh tổ chức đã chuẩn bị xong giết chết bọn họ. Mặc dù FBI bên này ra hắn cùng dâu đi ở ngoài cũng an bài những người khác. Nhưng Akai Soichi cũng không cảm giác những phế vật kia có thể tạo được tác dụng gì. Không. Phải nói những người đó không sót hắn chân sau cũng đã rất tốt. Không cần khẩn trương, ta cũng không phải tới mở đứng. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là người đứng thứ hai của tổ chức. Danh hiệu gọi là Zoom. Hy vọng sau đó có thể cùng FBI nhiều hơn hợp tác. Akai Soichi cùng Jody cũng không có chú ý tới. Phía sau Chia một câu. Nghe được Chia nói thẳng ra mình chính là Zoom sau, hai người cảm giác dòng máu của chính mình đều biến thành trở nên ngưng kết lại. Vì truy xét thân phận của Zoom, tổ chức tình báo các nước thế giới hàng năm đều muốn đầu nhập vô số gián điệp và mấy tỷ vốn. 11 nhưng thẳng cho tới bây giờ, trừ Zoom một con mắt là nghĩa mắt ở ngoài, không có bất kỳ tin tức liên quan tới Zoom. Mặc dù James hoài nghi Chia chính là Zoom, nhưng dù sao không có chứng cứ. Hơn nữa Chia chẳng qua là một cái 15 tuổi học sinh cao trung mà thôi. Trừ James ở ngoài mình, cũng không có người tin tưởng Chia là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Nhưng là hôm nay Chia liền ở ngay trước mặt các nàng thừa nhận mình chính là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Akai Soichi cùng Jody trong nháy mắt căng thẳng thân thể, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao cho tới bây giờ, người biết thân phận của Zoom còn không có một cái có thể còn sống. Tại Chia giới thiệu thân phận của mình đồng thời, liền đã làm xong đưa các nàng giết chết chuẩn bị. Jody, sau đó đánh nhau sau ngươi liền lập tức về phía sau chạy trốn. Vô luận như thế nào? Nhất định phải đem đối phương chính là Zoom tin tức truyền ra ngoài. Một bên cảnh giác Chia, Akai Soichi một bên hướng Jody phân phó đến. Thân phận của Zoom vô luận là đối với FBI vẫn là nước Mỹ đều có phi thường ý nghĩa quan trọng. Không, phải nói thân phận của Zoom đối với cả thế giới đều có phi thường ý nghĩa quan trọng. Chỉ cần có thể bắt lấy Zoom, liền có thể theo trong miệng Zoom biết boss của tổ chức. Trước mắt mới chỉ toàn bộ tổ chức quần áo đen trừ boss cùng Zoom ở ngoài, thân phận của những người khác đều đã xác nhận. Chỉ cần có thể bắt lấy hai người kia, liền có thể bảo đảm đem toàn bộ tổ chức hoàn toàn diệt trừ. Mặc dù lưu lại mà nói nhất định sẽ chết, nhưng nếu như có thể dùng tử vong của mình đổi lấy tổ chức hủy diệt, Akai Soichi nhất định sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Dù sao vô luận là về công vẫn là với tựa như, hắn đều cùng tổ chức có không thể xóa nhòa cừu hận. Soichi, Jody hiểu được, vào lúc này Akai Soichi quyết định mới là chính xác nhất. Chỉ cần mình chạy ra ngoài, đem Chia chính là Zoom tin tức tản mát ra lời liền có thể hoàn toàn làm tắt đi tổ chức. Jody hiểu được, vào lúc này Akai Soichi quyết định mới là chính xác nhất. Chỉ cần mình chạy ra ngoài, đem Chia chính là Zoom tin tức tản mát ra lời liền có thể hoàn toàn làm tắt đi tổ chức. Nhưng Akai Soichi nhưng là người nàng yêu thích, cùng vì tiêu diệt tổ chức có thể hy sinh chính mình Akai Soichi bất đồng. Nàng dù sao chẳng qua là một nữ nhân, do dự một lát sau, nàng cuối cùng còn có thể chết không đồng ý mệnh lệnh của Akai Soichi. Xin lỗi, Soichi, ta không thể đáp ứng mệnh lệnh của ngươi đây. Ngu ngốc, dâu đi, coi như ngươi lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn lấy cũng không có chạy trốn, mà là đứng ở bên cạnh mình dâu đi. A Tai Xuây Chi thiếu chút nữa không có trực tiếp mắng ra. Dâu đi hành vi quả thật làm cho hắn phi thường cảm động. Nhưng loại hành vi này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhiều lắm là liền để FBI hy sinh danh sách nhân viên lên nhiều hơn tới một cái tên mà thôi. Tốt không dễ được tiêu diệt tổ chức cơ hội liền như vậy lãng phí một cách vô ích. Nếu như không phải là Chia liền đứng ở trước mặt của mình. A Kai Suichi quả thật là hận không thể đạp dâu đi một GIO. Ta biết, nhưng là có thể cùng Suichi chết cùng một chỗ cũng được. Dù sao ta nhưng là Suichi vị hôn thê của ngươi, có thể không có biện pháp đưa ngươi bỏ lại mặc kệ đây. Hai vị trong lúc đó cảm tình quả thật, rất cảm động lòng người. Bất quá vô luận là các ngươi trực tiếp chạy trốn vẫn là lưu lại người cản ở phía sau đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xung quanh tất cả đều là người của tổ chức chúng ta. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mọi người có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Nói không chừng có thể cái gì phát hiện mới đây. Hừ, chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ chỗ có thể trò chuyện. Không chỉ là trong lòng nguyên nhân còn là nguyên nhân gì. Hướng xung quanh nhìn một chút sau. Dâu đi cảm giác người chung quanh xác thực thỉnh thoảng hướng bên này quan sát. Nàng cùng thân thủ của Akai Suichi đều 047 thật không tệ. Nhất là Akai Suichi cùng ngăn cản bên trong Jin cũng không phân cao thấp. Nhưng liền coi như bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng một chục mấy ngàn. Quan sát một cái sau, dâu đi liền buông tha phá vòng vây dự định, không muốn nói lời nói tận tuyệt như vậy sao? Xích tỉnh tiên sinh, ngươi cảm thấy lần trước ngươi vì cái gì có thể rời đi đây? Phải biết, toàn bộ Nhật Bản trừ ngành công an ở ngoài cơ hồ tất cả đều bị tổ chức xông vào. Bằng vào FBI tại Nhật Bản bên này thế lực, thật có thể đem ngài mang đi sao? Có ý gì? Chia nói xong, Akai Suichi cũng cảm giác đều yêu một chút sợ hãi. Không chỉ là bởi vì hắn thoát đi tổ chức là bị người khác sắp xếp, mà là bởi vì nghe được toàn bộ Nhật Bản trừ ngành công an ở ngoài tất cả đều đã bị tổ chức thẩm thấu xuyên qua. Nếu như tổ chức muốn, thậm chí có thể trực tiếp khống chế toàn bộ Nhật Bản. Giống như ngài nghĩ là ta cố ý tha các ngươi đi. Dù sao không chỉ các ngươi, đối với Jin cái tên kia ta cũng phi thường ghét đây. Nhìn lấy đã bị mình sợ hãi đến ra bóng ma, trong lòng Akai Suichi cùng dâu đi, Chia tâm tình cũng vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.